Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Mẫu Thân Trách Oan Bảo Bảo. Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ, kia manh manh tiểu bộ dáng, làm người tâm nháy mắt bị manh hóa, hắn ủy khuất mà giải thích, mẫu thân, không phải bảo bảo sai, là nhan gia người khinh người quá đáng. Mẫu thân trách oan bảo bảo, Lâm Tử Diệp liền biết sẽ như vậy. Hắn giờ phút này không ngừng khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất. Trong lòng càng là ủy khuất vô cùng, nhan gia người. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Các nàng một nhà là cùng nhan gia dỗi thượng. Đến chỗ nào đều có thể gặp được các nàng nhan gia người ân. Lâm Tử Diệp gật đầu như toái. Trong suốt mắt to vẫn như cũ thực ủy khuất, mẫu thân cái gì thời điểm mới có thể lần đầu tiên nhìn. Thấy hắn là có thể giống tin tưởng ca như vậy tin tưởng hắn một lần. Mẫu thân mỗi lần đều không tin hắn. Hắn hảo thương tâm, mẫu thân, ngươi trở về hỏi ca. Lúc này đây thật sự không phải Diệp Nhi sai, Lâm Tử Diệp lại lần nữa nói rõ. Ngươi ca lại một mình một người đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch đối với đại nhi tử mỗi đến một cái xa lạ địa phương liền sẽ một mình một người biến. Mất mấy cái canh giờ sự tình, cũng là vẫn luôn tưởng không rõ. Nàng hỏi qua nhi tử, chính là thần nhi luôn là cười mà qua, cũng không nói đi làm cái gì. Hảo, mẫu thân tin tưởng ngươi một lần, nếu là ngươi gây ra họa, 20 gậy gộc, người tốt nhất tự giác lăn đến mẫu thân bên người tới tìm đánh, Lâm Vân Tịch thanh âm nhàn nhạt nói. Tay lại rất nhi tử tay nhỏ, mấy ngày này, nàng cũng rất tưởng niệm mấy đứa con trai, Lâm Tử Diệp lúc này mới có chuyển nguy thành an cảm giác. Nếu là trước đây, mẫu thân không khỏi phân trần liền đuổi theo hắn đánh, hiện tại mẫu thân nguyện ý tin tưởng hắn, hắn đáy lòng Mỹ tư tư, Lâm Tử Diệp cười cười. Đây là bị người tín nhiệm cảm giác, thật tốt, đi gặp quá cữu cữu cùng A Tử tỷ tỷ, Lâm Vân Tịch phân phó nói, Lâm Tử Diệp như thủy tinh mắt to. Lúc này mới nhìn về phía Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím. Hắn cười tủm tỉm mà hô, cữu cữu, A Tử tỷ tỷ, Vân Đằng Phong cười gật gật đầu. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Diệp Nhi, lại là này phiên cảnh tượng. Khó trách Tịch Nhi tổng nói Diệp Nhi nghịch ngợm đâu. Thử hỏi, có nhà ai 5 tuổi tiểu oa nhi sẽ như vậy bị người đuổi theo mãn đường cái chạy? Hoa, nguyên lai người chính là tiểu Diệp Nhi nha. Lớn lên thật xinh đẹp. Lạc Thiên Tím nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo Lâm Tử Diệp phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Nàng vẫn luôn rất muốn gặp một lần bọn họ huynh đệ hai người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Con tuổi nhỏ, gan dạ sáng suốt quá người, phấn điêu ngọc chắc tiểu bộ dáng, làm người không rời được mắt Lâm Tử Diệp bị nàng này nhéo. Đáy lòng lão không cao hứng, này A Tử tỷ tỷ đem hắn coi như nãi nãi dưỡng Bạch Linh Miêu sao? Hắn nứt môi cười, cũng ca ngợi nói, A Tử tỷ tỷ, ngươi cũng lớn lên thực mỹ. Nữ nhân ai đều thích bị khen mỹ, Lạc Thiên Tím cũng là giống nhau. Bị Lâm Tử Diệp này một khen, nàng trong lòng Mỹ tư tư, cười ngâm ngâm mà nói. Tiểu Diệp Nhi, người này cái miệng nhỏ, tặc ngọt Lâm Tử Diệp mỉm cười mắt to hơi hơi cứng lại. Tiểu Diệp Nhi, tặc ngọt, có thể hay không đem tiểu cùng tặc xóa. Diệp Nhi, đi thôi, chúng ta về trước biển xanh cung, Long Diệp Thiên đi tới. Nắm Lâm Vân Tịch tay, đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực. Lâm Tử Diệp cười ôm cha cổ, cái miệng nhỏ ngọt như lau mật dường như, cha, Diệp Nhi có thể tưởng tượng cha, cha có nghĩ Diệp Nhi. Lâm Tử Diệp ngượng ngùng đem chính mình tưởng nương nghĩ đến khóc giống một hồi sự tình nói ra. Rốt cuộc ở cha trước mặt, quá mất mặt cha cũng rất tưởng niệm các ngươi, ca ca ngươi đâu, Long Diệp Thiên trên cổ, nhi tử mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng vòng lấy hắn. Này mềm mại cảm giác vẫn luôn theo hắn toàn thân, ngọt đến tâm khảm đi, nhắc tới khởi cái này, Lâm Tử Diệp liền không tự chủ được đô khởi cái miệng nhỏ. Trong lòng đặc biệt không vui, nhịn không được oán trách nói, cha, ca làm hắn bí mật sự tình đi, mỗi lần đều không mang theo thượng Diệp Nhi, ca rất xấu, Bí mật sự tình, lòng Diệp Thiên tựa hồ minh bạch, thần nhi mỗi đến xa lạ địa phương, đều nhịn không được một người đi ra ngoài, nghe nhi tử nặng nề oán trách thanh âm. Lòng Diệp Thiên không tiếng động cười cười, thần nhi đi làm sự tình, chính là tịch nhi cũng chưa chắc biết, hắn khẳng định sẽ không mang theo Diệp nhi cùng đi, Diệp nhi. Các ngươi cái gì thời điểm đến Bích Hải Đại Lục? Lòng Diệp Thiên cười hỏi, cha, hôm qua, cữu cữu nói các ngươi một hai ngày nội nhất định sẽ tới Bích Hải Đại Lục. Không nghĩ tới cữu cữu không có lừa Diệp nhi, lâm tử Diệp này sẽ nhưng vui vẻ. Có mẫu thân ở, tuy rằng sẽ quản chính mình rất nhiều sự tình, nhưng có mẫu thân ở, hắn này trái tim, lại yên ổn bình tĩnh, lâm tử Diệp mắt to không khỏi lo lắng nhìn mẫu thân. Mẫu thân mắt vẫn là nhìn không thấy sao? Đào Nguyên Cư, đi theo lâm tử Diệp phía sau A Cửu, thực mau trở về Đào Nguyên Cư. Thượng lầu ba, Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm vẫn như cũ một có thời gian liền tại hạ cơ, nhìn đến A Cửu. Tiến vào, Diệp Tấn Hoàn tâm, mặc danh kích động, quân thượng, thừa tướng đại nhân, A Cửu cung kính hành lễ, nói đi. Diệp Tấn Hoàn kích động thanh âm mang theo một tư không dễ phát hiện run rẩy, A Cửu bẩm. Quân thượng phải đợi người tới, Diệp Tấn Hoàn kích động đến lập tức từ giường nệm thượng đứng. Lên, Nguyệt Nhi đến Bích Hải Đại Lục, hắn kích động đến tựa lầm bầm lầu bầu, Vân Thâm nhìn hắn. Đôi mắt sâu thẳm vài phần, này đó thời gian, đây là hắn cười vui vẻ nhất bộ dáng, Tấn Hoàn. Ngươi cứ như vậy vui vẻ sao? Vân Thâm ngữ khí có chút trầm, hắn là một đại lục chi quân, nên lấy đại lục là chủ, không nên đang để ý tư tình nhi nữ. Rốt cuộc hắn vừa mới ngồi trên thương linh đại lục quân thượng. Căn cơ không xong, Diệp Tấn Hoàn biết hắn ý tứ. Hắn ghé mắt, cười nhìn Vân Thâm, nói, Vân Thâm, Nguyệt Nhi là ta sư muội, cũng là hắn trên thế giới này yêu nhất nữ nhân. Cuối cùng một câu, hắn không có nói ra. Vân Thâm tâm lo lắng. Hắn biết nếu thật sự chỉ là như vậy liền hảo, Vân Thâm tự nhiên sẽ không tin tưởng lời hắn nói. Trong khoảng thời gian này, hắn một hàng vừa động. Hắn đều xem ở trong mắt, đặc biệt là ban đêm, đó là hắn thống khổ nhất thời điểm, liền thật sự chỉ là như vậy. Diệp Tấn Hoàn đối với hắn cười cười, chúng ta ngày mai đi gặp Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn vốn định hiện tại liền đi gặp Nguyệt Nhi. Có thể tưởng tượng đến nàng một đường mệt nhọc, hắn chỉ có thể chờ đến ngày mai ở đi, hảo. Vân Thâm gật gật đầu, hắn nhìn nhìn bàn cờ thượng tan cục. Chỉ sợ hắn ở không có tâm tư chơi cờ. Vân Thâm nhìn chính mình lại thắng hắn một lần. Hắn cười cười, không có lên tiếng. Gần nhất chơi cờ, hắn tựa hồ vẫn luôn là thắng. Nhan phủ, ở vào đế đô Nam Thành. Toàn bộ Nam Thành đều là nhan gia địa bàn. Nhan phủ điêu lan ngọc thế. Liếc mắt một cái nhìn lại. Quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan ngọc xây. Đầu đinh lân lân, hoa quang lóng lánh. Phi các lưu đan, quân nhớ toàn đem nhan mộng ngưng áp đến nhan ra cổng lớn. Quân ngọc cần một thân màu đỏ hoa váy, trường cập phết đất, eo nhỏ lấy vân mang ước thúc, càng hiện ra một tay có thể ôm hết, một đầu tóc đen sơ thành hoa búi tóc một bộ đẹp đẽ quý giá phượng hoàng ngọc tinh thạch bộ diêu. Ánh đến mặt nếu phù dung, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh huy. Phong phú ung dung, hoàng hôn hạ, ngọc tinh thạch tinh tinh điểm điểm ở phát gian lập lòe. Hoa sen rời bước đi vào trước cửa, phía sau đi theo hai gã hồng y thị vệ cùng hai gã phấn y tỷ nữ. Đều là lục giai tu vi. Hết chương.